Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622. Chương 622. Tấm chi phiếu này ta không thể thu. 2. Không sao, ngươi có thể chứa làm không hiểu. Ta nghĩ người ở chỗ này có thể hỗn cho tới hôm nay vị trí này. Đều là đủ người thông minh. Đã đủ thông minh, kia mọi người cũng tất nhiên nhận biết cái này chi phiếu bên trên chữ, Trần Văn Văn nói. Nâng lên mình dán đầy chui móng tay, gõ gõ đặt ở trên bàn hội nghị tấm kia thật mỏng chi phiếu. Chi phiếu ngay ở chỗ này, các ngươi tùy tiện nhìn nếu không liền thay phiên nhìn, là từ ta tay trái bắt đầu vòng đâu, vẫn là từ ta tay phải bắt đầu vòng đâu. Ừ, Trần Văn Văn nói. Liền chững chạc đàng hoàng bắt đầu suy nghĩ lên vấn đề này. Nếu không như vậy đi, ta cầm cái tiền xu, ném ném một cái, mặt chữ từ trái bắt đầu, hoa mặt liền từ phải bắt đầu, nói. Trần Văn Văn liền bắt đầu thúc giục mình nam người đại diện. Nhanh, lật cái tiền xu cho ta. Ngồi tại Trần Văn Văn bên người người đại diện, thật từ trong túi sờ soạng cái tiền xu. Đưa cho Trần Văn Văn, sau đó Trần Văn Văn ngay trước một hồi nghị thất người. Giống như chơi đùa, đem tiền xu hướng trên mặt bàn ném một cái. Tiền xu chuyển một hồi lâu, mới ngừng lại được. Mặt chữ hướng lên trên Trần Văn Văn rất là tiêu sái đem chi phiếu hướng bên trái một đưa. Sau đó liền cầm lên điện thoại, lại ấn, ấn A theo A. Trần Văn Văn đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng. Lại mở miệng, đúng rồi, mọi người xem xong về sau. Nhớ kỹ giúp ta đem tấm này chi phiếu còn cho Chu Tổng Giám. Tạ ơn, chi phiếu mức là 300 vạn. Phía dưới ký tên cột, giấy trắng mực đen rõ ràng ký viết, Chu Sơn, hai chữ. Nhìn qua chi phiếu người, hoặc là sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hoặc là hướng về phía Chu Sơn ném đi ánh mắt kinh ngạc mắt thấy càng ngày càng nhiều người dùng một. Bộ dò xét cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn mình. Chu Sơn càng ngày càng bất an. Đợi đến trong phòng họp, có người cuối cùng nhịn không được. Lên tiếng hỏi thăm Chu Sơn tại sao phải cho Trần Văn Văn chi phiếu lúc. Chu Sơn rốt cuộc kìm nén không được mở miệng. Ta không có cho Trần Tiểu Thư chi phiếu. Trần Tiểu Thư đây là tại nói xấu ta. Nói xấu. Trần Văn Văn cười khẽ một tiếng. Để điện thoại di động xuống. Chụp lấy móng tay của mình. Khinh thường ra tiếng. Chu Tổng Giám. Ngài đây coi như là không đánh đã khai sao. Ta cũng còn không nói ngài vì cái gì cho ta tấm chi phiếu này đâu. Ngài làm sao lại trước tiên là nói về nói xấu hai chữ. Vạn nhất, ta nói ngài cho ta chi phiếu, là nghĩ bao nuôi ta đây, hoặc là ngài muốn để ta cho ngài sinh đứa bé, cho nên tìm ta làm thay thế đâu, càng hoặc là ngài cho ta như thế một số lớn tài chính, là muốn cho ta giúp ngài đi giải quyết lãnh đạo nào đâu. Chu Sơn bị Trần Văn Văn khí đều không mang thở một chút, nói ra một hệ liệt được không e lệ, nghẹn mặt đỏ bừng. Nửa ngày đều không thể nói ra một câu. Trần Văn Văn lúc này mới dừng lại khấu chỉ giáp động tác. Phong tình vạn trùng hướng về phía người cả phòng liếc mắt đưa tình. Yêu xinh đẹp nhiêu lại mở miệng. Đương nhiên, ta vừa mới những lời kia đều là nói hưu nói vượn. Chu Tổng Giám hắn không có hào phóng như vậy. Không nỡ dùng 300 vạn như thế lớn một bút mức đến bao nuôi ta. Chu Tổng Giám hắn tìm ta, mục đích rất đơn giản, chính là để ta hôm nay mượn cớ, trái với điều ước hôm nay Hàn thị xí nghiệp quảng cáo quay chụp. Trần Văn Văn một câu nói kia, không thể nghi ngờ là một quả bom, nổ toàn bộ phòng họp nháy mắt bầu không khí bạo liệt. Chu Sơn tìm Trần Văn Văn, để nàng trái với điều ước hôm nay quảng cáo quay chụp. Vậy cái này không phải là gián tiếp ảnh hưởng tới Hàn thị xí nghiệp thu mùa đông sản phẩm bình thường thượng tuyến cùng mở rộng sao? Chu Sơn tại sao phải làm như thế? Hắn kết quả của làm như vậy là ai nhận nguy hại? Hạ Tổng Giám, cho nên Chu Sơn là vì đối phó Hạ Tổng Giám. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.